Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong liếc về phía Lý Huyền Tinh, Tài Mậu trưởng lão, trận đấu giá tiếp đó, do ngươi tới chủ trì. Vâng, Lý Huyền Tinh gật đầu. Nàng vốn cũng là một kỳ tài về thương nghiệp, đã từng là đấu gia sư nổi tiếng tại thành Bạch Phù, về sau, được sự dẫn tiến của Cung Thanh Thu, nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành trưởng lão tài chính thương mại Tài Mậu. Trải qua trận Cam Lâm Thiên Địa lần này, ban đầu nàng là thần nguyên cảnh, tu vi được nâng cao, đi tới thần nguyên cảnh đỉnh phong. Leng keng. Diệp Phong mở nắp ấm trà ra, chắp tay thành kiếm, vung nhẹ lên trời, lập tức nước trà màu nâu nhạt tách ra, rơi vào trong chén trà của tất cả mọi người. Sương mù bảy màu bay ra, tản ra mùi thơm nồng đậm. Thật đúng là trà ngon. Mọi người tiếp tục uống trà, tinh thần đều thoải mái. Hoa hống. Khi ấm trà thứ hai ngâm tới lần thứ bảy, Lửng Mật mới kết thúc trạng thái đốn ngộ. Bên ngoài thân thể có ánh sáng vàng kim nhạt xuất hiện, thân thể nhanh chóng phóng lớn, tiến vào trạng thái Godzilla. Ngay sau đó, Lửng Mật lại biến đổi lần nữa, làn da bên ngoài dần dần cứng lại, màu sắc cũng biến thành màu kim loại, cho người ta một loại cảm giác máy móc lạnh lẽo. Godzilla hình thái Golden Mecha. Diệp Phong đánh giá hình thái mới của Lửng Mật, cảm thấy khí tức của nó càng cuồng bạo hơn, đi tới con đường bá thể của chủng tộc viễn cổ. Hết chương 1236. Chương 1237, xung kích xếp hạng thần bảng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Hống. Lửng Mật ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một luồng sáng hủy diệt màu vàng kim, cả bầu trời đều bị xuyên thấu. Tu vi của nó cũng đang tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, lập tức từ yêu đế hạ đẳng, tăng lên làm yêu đế trung đẳng. Khí tức thật mạnh. Ta có thể cảm giác được lực phòng ngự của Lửng Mật yêu đế cực mạnh, cho dù lão phu cũng là phá hư cảnh tầng 4, thế nhưng không thể phá nổi lớp da bên ngoài của nó được, thật sự làm cho người ta chấn động. Lửng Mật yêu đế vô địch. Người của thế lực khắp nơi đều nhìn với vẻ hâm mộ. Vù. Ngay sau đó, Lửng Mật bay ra ngoài, rơi xuống trước thần bi lực lượng khổng lồ, nâng lên bàn tay kim loại khổng lồ của mình, đập mạnh xuống. Ầm. Sóng ánh sáng bao phủ thần bi lực lượng, bị nó hút vào, rồi sau lại phản hồi xếp hạng của Lửng Mật. Xếp hạng 40.086.172, Lửng Mật Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Khi thấy xếp hạng của mình là một đống chữ số, Lửng Mật sửng sốt vài giây, sau đó chắp hai tay sau lưng, gật đầu với vẻ thỏa mãn. Theo nó, chữ số càng nhiều càng tốt. Xếp hạng 4.000 vạn, không hổ là Lửng Mật yêu đế. Lửng Mật yêu đế, ta muốn học quyền với ngài. Mọi người cùng vỗ tay, chúc mừng Lửng Mật bước vào top 5.000 thần bảng lực lượng. Không lâu sau, ấm trà thứ hai cũng đã ngâm 10 lần. Từ đó, ánh sáng bảy màu bên trong ấm trà cũng biến mất hoàn toàn, tất cả lá trà trong ấm trà đều biến thành màu phỉ thúy. Người của các thế lực lớn đều chưa thỏa mãn lắm. Thế nhưng Diệp Phong lại biết, lần hội trà này nên kết thúc. Lần này hắn ngâm hai ấm trà, mỗi một ấm trà đều dùng mấy trăm phiến lá trà ngộ đạo, tổng cộng nấu 20 lần, mỗi người đều được uống 20 chén, cũng đã rất đầy đủ. Tiếp đó, là trận đấu giá lá trà ngộ đạo. Diệp Phong chỉ vào gần ngàn phiến lá trà ngộ đạo trên bàn, nhường sân khấu lại cho trưởng lão Lý Huyền Tinh. Kính chào mọi người. Lý Huyền Tinh đứng tại trước bàn, chỉ vào lá trà ngộ đạo phỉ thúy trên bàn, nói, nơi đây có 987 lá trà ngộ đạo. Bởi vì đã được ngâm 10 lần, dược hiệu đã không tới 1/10 ban đầu, cho nên giá khởi điểm mỗi một phiến lá là 10 viên linh thạch cực phẩm. Nghe được giá cả này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cái gì, mới 10 viên linh thạch cực phẩm thôi sao? Coi thường ai vậy, ta ra 100 viên. Dám nâng cao giá như vậy, lớn mật. Tiếu Thương Thiên, ngươi là cò sao? Người của các thế lực lớn đều ồn ào, thế nhưng cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Ra giá lại không chậm chút nào. Một lúc sau, phiến lá trà ngộ đạo đầu tiên có giá là 15 viên linh thạch cực phẩm. Mấy canh giờ sau, lần đấu giá này cũng kết thúc. Tất cả lá trà ngộ đạo đều được bán đi, giá thấp nhất là 13 viên linh thạch cực phẩm, giá cao nhất là 21 viên. trên bàn tiệc. Diệp Phong tự mình phong ấn lá trà ngộ đạo vào trong hộp ngọc, rồi đưa tới tận tay người mua, kiếm lời hơn 1.600.000 viên linh thạch cực phẩm. Ban đầu chỉ muốn lấy nó làm phân bón, kết quả lại kiếm lời 1-2 vạn viên linh thạch cực phẩm. Ai? Diệp Phong nhìn về phía những người khách đang rời đi, lẩm bẩm. Lúc này, vẫn còn không ít người ở lại. Tiếu Thương Thiên và Bạch Cơ cùng đi tới, bên người là Ngô Hiên, Dư La Chuẩn Thánh, Tuyết Nhạn. Diệp trưởng môn, chúng ta muốn mua lá trà ngộ đạo 7 màu. Tiếu Thương Thiên nói ra nguyên do. Đó là hàng không bán. Diệp Phong lắc đầu, nói ra một câu làm cho mọi người đều thất vọng. Thế nhưng ngay sau đó, lại nghe Diệp Phong nói tiếp, hàng không bán, giá trị không thể đo đếm được, thế nhưng, bản trưởng môn có thể tặng cho các ngươi một chút. Trước đây, khi Âm Như Dung cướp đoạt thiên bi, đám người Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên, Tuyết Nhạn, Dư La Chuẩn Thánh đứng ra mặt thay Phiêu Miểu Tông, đều bị đánh thương. Phần ân tình này, Diệp Phong sẽ không coi nhẹ. Hắn phất ống tay áo, trên mặt bàn có 15 hộp ngọc xuất hiện, mỗi hộp ngọc đều có 10 phiến lá trà ngộ đạo 7 màu. Mỗi người một hộp, tặng cho các ngươi. Diệp Phong rất hào phóng. Khi hắn bị trục xuất, đám người Tiếu Thương Thiên, Dư La Chuẩn Thánh, Tuyết Nhạn bốc lên nguy hiểm tính mạng ra mặt thay Phiêu Miểu Tông, phần ân tình này, làm sao mà 10 phiến lá trà ngộ đạo 7 màu có thể so với. Ân tình, vô giá. Cảm ơn Diệp trưởng môn. Mọi người tiếp nhận hộp ngọc, cũng không mở ra ngay, nếu như vậy thì thật không lễ phép. Cáo từ. Mọi người dần dần rời đi. Hội trà ngộ đạo lần đầu tiên tại Thần Châu kéo dài cả một ngày, cũng hoàn toàn kết thúc. Mọi người, cũng đều làm việc của mình đi. Diệp Phong liếc nhìn bốn phía, nói với các đệ tử, rồi đi trở về ngôi nhà nhỏ trung tâm đỉnh Phiêu Miểu Phong. Leng keng. Khi thấy được Diệp Phong đi tới, cây trà ngộ đạo 7 màu run lên, hơn vạn phiến lá trà đều va chạm với nhau, phát ra những âm thanh thanh thúy dễ nghe. Tháng này, nên dùng ít hơn chút. Nhìn những lá trà trên cây, Diệp Phong nói nhỏ. Cây trà thất thải ngộ đạo này vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, không đủ cao lớn, chỉ có hơn 1 vạn phiến lá, khôi phục rất chậm. Không thể hái quá nhiều lá trà trong thời gian ngắn. Nếu không, sẽ làm cây trà này bị thương. Dựa theo phản hồi của cây trà thất thải ngộ đạo này, 1 tháng nhiều nhất có thể hái 2.000 lá trà. Lần này, để tổ chức trà hội ngộ đạo lần thứ nhất, tính luôn cả lễ vật, Diệp Phong tổng cộng tiêu hao hơn 1.000 lá trà. Chuyện này mang một ý nghĩa khác. Tức là trong 1 tháng sắp tới, chỉ có thể hái hơn 800 lá trà thất thải ngộ đạo nữa, nếu không, sẽ làm cây trà thất thải ngộ đạo này bị thương. Diệp Phong xoay người, nhìn về phía thanh liên tịnh hóa trong hồ. Cũng không biết lấy thanh liên tịnh hóa và thất thải ngộ đạo cùng hãm trà, sẽ có vị như thế nào. Hắn nhịn không được nói thầm. Rầm. Tinh tinh tinh. Thân cây thanh liên tịnh hóa và cây trà thất thải ngộ đạo cùng nhau rung lắc, chúng phát ra những tiếng bén nhọn, như đang phản đối mãnh liệt. Rồi rồi, xem ra không được. Diệp Phong nhún vai, rời khỏi tiểu viện trung tâm. Nơi này đã bị hắn thiết cấm chế. Cho dù là thánh cảnh tầm thường, cũng chưa chắc có thể đến gần. Hết chương 1237. Chương 1238, các giới oanh động, năm mới đã đến. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trước thần bia sức mạnh. Nhị sư huynh, chúng ta ủng hộ huynh. Các đệ tử đặt tay lên miệng, làm thành hình loa, không ngừng hò hét ủng hộ cho Hoắc Vân Kiệt đang đứng trên không. Bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt hít sâu một hơi, vẫn dùng thủ thức quen dùng của mình, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải trở tay cầm chuôi kiếm. Một khắc đó, hắn ngưng tụ khí thế toàn thân vào trong thiên xương kiếm, 3 giây sau, dốc hết sức rút kiếm ra. Cả trời đất bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Các đệ tử bị chói đến mức suýt nữa thì không mở mắt nổi. Xoẹt. Kiếm quang dài đến vạn trượng bổ vào thần bia sức mạnh, làm thần bia hơi rung lên, sau đó nó hút kiếm quang vào trong. Tiếp theo, thứ tự xuất hiện. Hạng 35.792.863, Hoắc Vân Kiệt Thần Châu Phiếu Miểu Tông. Hạng 3.500.000. Vậy mà xếp trên bình đầu ca. Phá hư cảnh tầng 3 đã có thực lực này, không thể nào, mạnh quá đi mất. Các đệ tử hoảng hồn. Keng. Kiếm Hoắc Vân Kiệt quay về vỏ kiếm, nét ủ rũ tràn ra trên mặt, giải thích với mọi người. Đây gần như là kiếm mạnh nhất của ta rồi, sau khi thi triển chiêu này xong, trong thời gian ngắn không thể tái chiến, khuyết điểm rất lớn. Tuy hắn nói như vậy, nhưng mọi người vẫn lại là cảm thấy Hoắc Vân Kiệt quá mạnh. Nếu chỉ luận chiến lược đỉnh phong, hắn nhất định là người mạnh nhất trong các đệ tử Phiếu Miểu Tông. Lúc này, đến phiên Thanh Sam Kiếm Tổ và 18 vị cổ tộc chi chủ ra tay, bọn họ dùng thiên địa cam lâm bước vào phá hư cảnh đỉnh phong, trở thành thiên đế, thực lực tăng mạnh. Ngay cả tông chủ Ảnh Ma Tông cũng chỉ xếp hạng hơn 800 vạn. Trong cảnh giới thiên đế thì cũng coi như chiến lực mạnh mẽ. Còn Thanh Sam Kiếm Tổ, hắn ta bước vào hạng 98 vạn, rốt cục có được chiến lực thiên đế đỉnh cấp. Keng! Lại có tiếng kiếm minh vang lên. Mặc Oanh huy linh kiếm giữa không trung, trong khoảnh khắc, đến hàng tỷ kiếm ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đã dung hợp thành một thanh kiếm sắc bén vô ngần, sau đó bổ vào thần bia sức mạnh. Hạng 34.992.321, Mặc Oanh thần châu Phiếu Miểu Tông. Không thể nào. Hạng của Mặc Oanh sư tỷ vậy mà còn cao hơn nhị sư huynh nữa. Chuyện này không có gì lạ, Mặc Oanh sư tỷ vẫn luôn là đệ tử chân truyền cực mạnh của Phiếu Miểu Tông chúng ta, hơn nữa, thực lực của nàng còn là phá hư cảnh tầng thứ tư nữa mà. Ngươi không nói, ta cũng quên rồi. Các đệ tử hết sức kinh ngạc, nghị luận xôn xao. Diệp Phong nhìn cả quá trình, hài lòng gật đầu. Trước khi thiên địa cam lâm hàng lâm, Mặc Oanh đã là phá hư tầng thứ hai đỉnh phong, dựa vào linh mạch thiên địa cam lâm thánh cấp này thuận lợi đột phá hai cảnh, coi như cũng nằm trong dự liệu. Diệp Phong thì thầm. Lúc này, đám người Long Thiên Tinh, Cổ Vũ Lam, Thạch Lỗi, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc, Kiều Giai Hy rơi trên mặt đất. Bọn họ không ngừng ra tay, tấn công thần bia sức mạnh. Tuy chỉ mới bước vào phá hư cảnh, nhưng chiến lực của bọn họ rất cao, tất cả đều có tên trên bảng, xếp hạng chừng đâu đó 9.000 vạn. Tính cả những trưởng lão phá hư cảnh của 18 cổ tộc, Bình Đầu Ca và Linh Thú, Phiếu Miểu Tông có hơn 100 người bước lên thần bảng sức mạnh, làm cho các giới chú ý. Các ngươi nói xem, hiện tại trưởng môn mạnh đến mức nào? Hắn có thể đánh bại hai vị thiên thánh, chắc là có thể bước vào trước 1.000 nhỉ. Khó nói lắm. Vì sao? Trong trận chiến lần trước, trưởng môn có thể đánh lui Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh liên thủ, là do có Lôi Đình Thánh Điện giúp đỡ, nếu đơn đả độc đấu, cũng chưa biết có thể thắng thiên thánh hay không. Các đệ tử xì xào bàn tán. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Diệp Phong nghe thấy mọi người bàn tán, khẽ cong khóe môi. Tách. Hắn xé rách hư không, xuất hiện trước thần bia sức mạnh, làm tất cả mọi người phải ngóng nhìn. Vạn giới quyền. Diệp Phong hét lớn một tiếng, giơ quả đấm lên, kích phát lực lượng của thần văn trong cơ thể, tăng mạnh thực lực cá nhân, phát huy sức mạnh đến mức tột cùng. Cho dù không có sử dụng thiên tôn để tăng trưởng chiến lực, quả đấm của Diệp Phong vẫn cuốn theo lực lượng có thể sánh với lực lượng của một đại thiên thế giới, đánh thật mạnh vào thần bia sức mạnh. Một cơn lốc vô cùng đáng sợ tức thì cuốn lên. Các đệ tử có cảm giác nhìn thấy tận thế giáng lâm. May mà thần bia sức mạnh có thể hấp thu tất cả mọi lực lượng, cơn lốc cũng nhanh chóng lắng xuống, không làm bất kỳ ai bị thương. Hạng 1.000, Diệp Phong thần châu Phiếu Miểu Tông. Xếp hạng nhanh chóng xuất hiện. Mọi người nhìn thấy xếp hạng của hắn, không khỏi trợn tròn mắt. Cho đến ngày nay, bọn họ đã biết cách sắp xếp thứ tự trên thần bia sức mạnh, xếp hạng chừng 1.000, là chiến lực của thiên thánh. Diệp Phong hạng 1.000. Điều này có ý nghĩa gì? Về mặt chiến lực, hắn có thể so với thiên thánh. Không tệ lắm. Diệp Phong thu quả đấm về, khóe miệng mỉm cười. Chỉ dựa vào lực lượng thôi mà đã có thể đạt tới mức thiên thánh, tuy một khi đánh nhau vẫn không phải đối thủ của thiên thánh, nhưng như vậy cũng đã rất mạnh rồi. Nếu ta sử dụng thiên tôn, tiến hành tăng mạnh lực lượng gấp 5 lần, sau đó sử dụng lĩnh vực lực lượng và lĩnh vực thiên địa, thì cho dù không có ưu thế sân nhà, cũng có thể cứng đối cứng với thiên thánh. Diệp Phong thì thào. Hắn không có khả năng ở lại thần châu đại lục mãi. Một khi trở lại 3.000 thế giới, chắc chắn phải một mình đối mặt với minh chủ tinh không đạo liệp liên minh, kim bào thiên thánh, hộ pháp kim nhược trí của thập phương thánh tông và những thiên thánh cảnh khác. Dựa vào thực lực của ta hiện tại, cũng đủ rồi. Diệp Phong bay lên trời, biến mất trong lần mây trên đỉnh Phiếu Miểu Phong trong ánh mắt chấn động của mọi người. Trời à! Hình như trưởng môn không sử dụng thần thông, chỉ đấm một cú thôi, đúng không vậy? Rõ ràng trưởng môn dùng vạn giới quyền. Nhưng cho dù như vậy, chiến lực của trưởng môn vẫn đạt tới cảnh giới thiên thánh, mạnh quá chừng. Diệp Phong vừa đi, các đệ tử xung quanh thần bia sức mạnh tức thì láo nháo trò chuyện. Trưởng môn thật mạnh. Cung Thanh Thu nắm chặt bàn tay, khẽ cắn môi, xem ra, ta phải cố gắng hơn nữa mới được. Đám Thanh Sam kiếm tổ cũng không dám kiêu ngạo nữa. Các đệ tử đều rất có ý chí chiến đấu, không tệ nha. Lưu Phong và Tử Cuồng nhìn các đệ tử đang sục sôi ý chí chiến đấu, khẽ vuốt râu, vui vẻ ra mặt. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Thần Châu. Diệp trưởng môn xếp hạng thứ 1000. Chiến lực thiên thánh, đáng sợ thật đấy. Vô số người tu hành cảm khái, treo tranh của Diệp Phong trong phòng, cúng bái ngày đêm. Hết chương 1238. Chương 1239, đêm trừ tịch, tặng lễ vật. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trung Châu, cái thế Thánh Tông. Chiến lực của Diệp Phong đã đạt tới cảnh giới thiên thánh. Mạnh quá. Các đệ tử của cái thế Thánh Tông thán phục không thôi. Đừng nhìn trước kia Diệp Phong xếp hạng 1003, nhưng theo mọi người thì chiến lực của hắn cũng chỉ thế mà thôi, không phải đối thủ của thiên thánh. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Hắn bước vào hạng 1000. Đây là chiến lực thiên thánh chân chính. Trên bầu trời, đại trưởng lão cái thế Thánh Tông nhìn thấy hạng của Diệp Phong, khóe miệng co rút, phất tay áo bỏ đi. Trước kia, lão ta rất coi thường Diệp Phong, cảm thấy đối phương là Ngụy Thiên Đạo, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ai biết, thằng hề lại là lão ta. Thiên Châu, thôn Thiên Ma Tông. Tên Diệp Phong chết tiệt này, hắn không chỉ còn sống, thực lực còn tăng lên, đạt tới cảnh giới thiên thánh. Kim Bào Thiên Thánh tức giận vỗn bàn. Trong đầu ông ta hiện ra tướng mạo của Diệp Phong, ông ta phát hiện, áp lực đối phương mang đến cho ông ta đang ngày càng gia tăng. Nhất định dốc hết sức tìm được Thần Châu. Kim Bào Thiên Thánh nhanh chóng phái vô số cường giả ra trận, tiến vào mỗi một đại thế giới siêu tầm tin tức của Thần Châu và Diệp Phong. Thiên Châu, Thánh Linh Tông. Diệp Phong bước vào 1000 hạng cao nhất rồi. Thánh tử Lâm Khôn kinh ngạc, mặt đầy kinh ý. Hắn còn sống, Thánh nữ Ninh Vũ mừng rỡ. So với thực lực của Diệp Phong, nàng quan tâm tới tánh mạng của Diệp Phong hơn, biết được đối phương vẫn còn sống, trong lòng Ninh Vũ ngọt như vừa ăn mật. Cái cô nàng hoa si này. Thánh tử Lâm Khôn thấy Ninh Vũ nắm chặt 10 ngón tay đặt dưới cằm, bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Châu, Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong đứng trên quảng trường tông môn, nhìn các đệ tử đang răng đèn kết hoa khắp nơi, trên mặt không khỏi lộ nét cười. Trưởng môn, chư tịch vui vẻ. Các đệ tử nhìn thấy Diệp Phong, nhao nhao ngừng công việc trong tay, hành lễ với hắn. Ừ, tiếp tục cố gắng. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai các đệ tử, bày tỏ cổ vũ. Lại là chư tịch nữa rồi, tối nay chơi qua, ngày mai là có thể tiếp tục tuyển nhận đệ tử mới. Diệp Phong đi đến chỗ không người, nhịn không được nở nụ cười. Hắn đã chờ mong ngày này rất lâu rồi. Lúc Diệp Phong quay về Thần Châu, đã gần cuối năm. Mà ngày hôm nay, đúng là trừ tịch. Các đệ tử đang răng đèn kết hoa, trang trí cho cả Phiếu Miểu Tông, còn có người nghiêm túc dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm tông môn gọn gàng sạch sẽ, thanh thản vui mắt. Ngay cả các linh thú và Hồ Đại Hồng cũng đang bận rộn. Trong bếp Phiếu Miểu Tông, Lý Kiều Kiều, Bạch Hàn Lâm và mấy trăm vị linh chủ đang làm thức ăn cho tất cả mọi người Phiếu Miểu Tông, mùi hương nước mũi. Tiểu Bạch Hồ, Lòng Ưng Móng Sắt và các linh thú khác phụ trách bưng thức ăn. Không được ăn vụng đâu đó. Lý Kiều Kiều đặt đồ ăn lên móng vuốt của Tiểu Bạch Hồ, nghiêm túc dặn dò một câu. Tiểu Bạch Hồ liên tục gật đầu, đắt đội ngũ bưng thức ăn, bưng mấy vạn đĩa thức ăn đến quảng trường tông môn, đặt lên trên bàn tròn thạch lỗi đã dọn sẵn từ lâu. Bàn tròn của Phiếu Miểu Tông đủ cho 8 người. Trên quảng trường, Hạ Văn Văn chỉ vào một cái bàn nhỏ bên cạnh, chu môi, hai tay chống nạnh, nũng nịu nói. Muội không muốn ngồi bàn dành cho trẻ con đâu. Mọi người nghe vậy, cười ầm lên. Cơ Tử Linh mềm giọng cười nói. Tiểu sư muội, cả phiếu Miểu Tông chúng ta chỉ có một mình muội là trẻ con thôi à, bất kể muội ngồi ở đâu, thì đó cũng là bàn dành cho trẻ con. Hai mắt Hạ Văn Văn hết sức linh động, có vẻ tinh nghịch đáng yêu, vậy thì hay rồi, muội sẽ ngồi chung với mọi người. Mọi người vui vẻ hơn nữa. Định biến bọn họ thành trẻ con hết hay sao? Lại ngồi cạnh ta. Giọng nói trong trẻo truyền đến, sắc mặt mọi người nghiêm lại, nhìn qua bên kia, khom người ôm quyền. Tham kiến trưởng môn. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, bên hông treo đầy các loại phúc túi, khẽ gật đầu với mọi người, nói, muốn ngồi thì ngồi ở đó, ngồi đi. Diệp Phong dứt lời, ngồi lên chủ vị. Hạ Văn Văn vui vẻ nhào tới, ngồi bên cạnh Diệp Phong, những người ngồi cùng bàn toàn là cường giả đỉnh cấp như Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi, Lưu Phong, Tử Cuồng. Đồ ăn đã lên đủ rồi. Lý Kiều Kiều, Bạch Hàn Lâm và các vị linh chủ đích thân đặt những đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Rượu cũng đến rồi đây. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cõng hai vò rượu khổng lồ trên lưng, bên trong là rượu thuốc long nhân tộc mới vừa nhưỡng thành. Muốn uống hết một mình. Tử Cuồng nhìn thấy hai vò rượu to này, phun đầu lưỡi ra, hai mắt mở to, cứ như sắp nhảy hẳn lên miệng vò uống rượu vậy. Có rượu có đồ ăn, cũng phải có trà. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói, khẽ cong ngón tay, 100 lá trà thất thải ngộ đạo bay vào trong ấm trà khổng lồ, trong đó rót đầy thánh thủy trong linh trì, dùng đạo hỏa nấu sôi. Hương trà lan tỏa khắp bốn phía, mọi người không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cây trà thất thải ngộ đạo hiếm thấy bên ngoài, nhưng trong phiếu Miểu Tông thì thỉnh thoảng sẽ được uống, mọi người hết sức tự hào vì điều này. Lúc này, Diệp Phong đứng lên. Hắn vung tay lên, hơn 100 cái phúc túi treo trên người bay lên trời, rơi xuống trước mặt đám người mặc oanh, thanh sam kiếm tổ, cung thanh thu, bình đầu ca. Các ngươi bước lên thần bảng sức mạnh, đây là lễ vật đặc biệt hàng năm. Diệp Phong nói, mở ra xem thử đi. Đa tạ trưởng môn, Long Thiên Tinh rất là tò mò, mở túi phúc ra, một luồng ánh sáng bảy màu tức thì bừng lên. Trời à! Là một lá trà thất thải ngộ đạo. Hóa ra, bước lên thần bảng sức mạnh còn có khen thưởng này. Các đệ tử thấy thế, hết sức hâm mộ, âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu hành, sớm ngày bước lên lực lượng thần bảng. Lá trà ngộ đạo không nhất định phải dùng để hãm trà. Cho dù chỉ đặt trong túi phúc, mang theo bên người, cũng có thể giúp bản thân mình chìm trong thất thải thần quang, có tác dụng giúp con người tỉnh táo hơn, cũng có thể gia tăng một chút ngộ tính. Một lá trà thất thải ngộ đạo, còn quý giá hơn cả linh bảo. Nhìn vẻ hâm mộ trên mặt các đệ tử khác, Diệp Phong cười cười, cao giọng nói. Đó là lễ vật đặc biệt. Chư tịch năm nay, bản trưởng môn chuẩn bị lễ vật cho tất cả mọi người, xem như một chút tấm lòng của ta. Diệp Phong nói xong, ý niệm khẽ động. Bầu trời đột nhiên bị xé rách. Trong phút chốc, thiên hoa giáng thế. Trước mặt mỗi một người, đều có một chiếc túi phúc màu vàng. Hết chương 1239. Chương 1240, tuyển đệ tử đời thứ tư. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Có thể mở ra xem, Diệp Phong nói. Các đệ tử hết sức vui vẻ, sau đó xoa hai tay vào nhau, mở túi phúc màu vàng chỉ to bằng lòng bàn tay trước mặt ra. Bên trong có ba thứ. Trời à! Ta có một viên linh thạch cực phẩm, một lá truyền tống phù có thể định hướng truyền tống ngàn dặm, còn có một cái ấn phù đặc biệt, cũng không biết là dùng để làm gì. Của ta cũng vậy. Ta cũng vậy nè. Các đệ tử mở túi phúc ra, thấy những thứ bên trong, kích động đến run người. Không nói đến truyền tống phù và ấn phù đặc biệt. Chỉ riêng một viên linh thạch cực phẩm thôi là đủ để cho tuyệt đại đa số đệ tử tu vi không cao kích động. Diệp Phong cười nói. Cái ấn phù đặc biệt kia là bùa hộ mệnh, mang ở trên người, có thể bảo vệ các ngươi bình an. Mấy ngày trước đây, nhờ vào việc bán đấu giá lá trà ngộ đạo, hắn kiếm được hơn 1.600.000 viên linh thạch cực phẩm. Mà số người trong tông môn, trùng hợp cũng là con số này. Vì thế, Diệp Phong bèn tặng cho một người một viên. Đa tạ trưởng môn. Các đệ tử hết sức cảm động, thi nhau nói lời cảm tạ. Rồi rồi, ăn cơm tất niên đi. Diệp Phong khoát tay, mọi người lập tức ngồi xuống, dùng trà, dùng bữa, uống rượu, hoặc là tán phiếm với nhau, chúc mừng lẫn nhau, vui vẻ hòa thuận. Chấm chấm chấm. Vài canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Bữa tiệc đã kết thúc. Diệp Phong đứng trên đỉnh núi một mình. Gió đêm phất phơ. Hoa cỏ màu xanh cùng nghiêng về một phía, tiếng vang xào xạc cực kỳ êm tai, hiển lộ vẻ đẹp của tự nhiên. Thật là thoải mái. Diệp Phong nhắm hai mắt, lặng lặng hưởng thụ bàn tay của nàng tiên mùa xuân, hít luồng linh khí đậm đà trên đỉnh núi, chỉ cảm thấy cả người thoải mái giãn ra. Ục ục, ục ục. Lúc này, tiếng heo kêu truyền đến từ phương xa. Hắn đưa mắt nhìn, thấy Chư Tam Bàn nằm dạp trên mặt đất, không ngừng gặm cỏ xanh trên núi. Cỏ được gieo trồng trên đỉnh núi không phải là cỏ dại, mà là linh thảo. Bất cứ cây cỏ nào cũng trị giá một viên linh thạch, có thể dùng để luyện đan, cũng có thể ăn sống, có tác dụng tăng cao tu vi. Lại đây ăn cỏ của Phiếu Miểu Phong. Diệp Phong cười mỉm. Ục ục, Chư Tam Bàn vùi đầu trong bụi cỏ cao chừng một thước, không chú ý tới Diệp Phong, nghe thấy tiếng của hắn, sợ tới mức cuộn mình thành một đoàn, trưởng môn, ta sai rồi. Không có việc gì, tiếp tục ăn đi, ăn cho trắng trẻo mập mạp. Vâng. Chư Tam Bàn tiếp tục ăn cỏ, nhưng cảm thấy lời nói của Diệp Phong thật là kỳ lạ. Ăn cho trắng trẻo mập mạp. Sau đó, làm thịt. Chư Tam Bàn nghĩ vậy, hét lên một tiếng, nhảy vào chiến trường linh thú, thi triển huyết mạch thần thông, hóa thành một chư yêu hình người, tay cầm đinh ba, giết mấy con hoang thú trước để áp kinh. Tên này, cứ phản ứng quá kích. Diệp Phong cười nhẹ. Hắn rất hưởng thụ thời gian ở Phiếu Miểu Tông. Ấm áp, an tĩnh, thoải mái, vui vẻ. Nếu có thể, hắn thật lòng mong thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong từ từ thức dậy. Tinh, trưởng môn, năm mới vui vẻ. Năm mới, hành trình mới, cuộc đời mới, chúc mừng trưởng môn, có thể tuyển đệ tử đời thứ tư rồi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nó có lẽ sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng họp. Diệp Phong nghe vậy, xé rách hư không, đi tới một tòa tiểu viện, xốc chăn lên, vỗ vỗ Hạ Văn Văn đang nằm úp sấp ngủ. Con bé lười này, dậy mau. Ta muốn ăn chân gà. Hạ Văn Văn nhắm mắt, chép miệng, hai tay bắt lấy cổ tay Diệp Phong, cắn một ngụm theo bản năng. A! À. Ngay sau đó, Hạ Văn Văn hét rầm lên. Nàng cảm thấy răng cửa của mình sắp rụng xuống luôn rồi, giật nảy mình, rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy chân gà trước mắt biến thành cổ tay của trưởng môn Diệp Phong. Chân gà ngon không? Diệp Phong cười nói. Hạ Văn Văn che miệng, nước mắt ứa ra, trưởng môn, năm mới vui vẻ. Hảo, Diệp Phong xoa đầu Hạ Văn Văn, kéo cô bé đi về phía đại điện trưởng môn, năm mới hành trình mới, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là đại sư tỷ của đời thứ tư Phiếu Miểu Tông chúng ta. Hả, đại sư tỷ của đời thứ tư hả, cái gì? Mới đầu Hạ Văn Văn chưa cảm thấy gì, nhưng cô bé bất thình lình ý thức được mình có thể chính thức gia nhập Phiếu Miểu Tông, trong mắt tràn đầy vẻ mừng vui. Trưởng môn, thật vậy chăng? Ta lừa ngươi làm gì? Tốt quá đi. Hạ Văn Văn kích động đến mức nhảy cẫng lên. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trước mặt là danh sách tông môn, tay cầm bút lông, nghiêm túc viết họ tên Hạ Văn Văn vào. Cạch. Sau khi Diệp Phong đóng đại ấn trưởng môn, tiểu cô nương chỉ có 7 tuổi trước mắt, rốt cục chính thức gia nhập Phiếu Miểu Tông. Wow, ta trở thành đại sư tỷ của đời thứ tư rồi. Hạ Văn Văn dương họng gào to, giọng nói vang vọng cả Phiếu Miểu Tông, làm mọi người chú ý. Tiểu sư muội trở thành đệ tử đời thứ tư rồi hả? Đúng vậy, năm nay là năm mới, ta nhớ trưởng môn từng nói, hàng năm sẽ tuyển thêm 1 vạn đệ tử, cho nên, hẳn là tiểu sư muội vừa mới trở thành vị đệ tử đời thứ tư đầu tiên. Cho nên, tiểu sư muội thành đại sư tỷ rồi. Chỉ là của đời thứ tư mà thôi. Vậy thì cũng là đại sư tỷ mà. Các đệ tử nghị luận xôn xao, có người thậm chí còn bay về phía Phiếu Miểu Phong, tụ tập trước đại điện trưởng môn. Mọi người thấy Hạ Văn Văn nhảy nhót ra khỏi cửa. Cô bé lộn mèo mấy cái giữa không trung, sau đó đứng vững trên thảm cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cười. Hạ Văn Văn đã thay đệ tử phục mới tinh. Cô bé mặc áo trắng váy trắng, tiên khí phất phới, bên hông còn treo lệnh bài thân phận của đệ tử nội môn. Chúc mừng đại sư tỷ. Chào đại sư tỷ. Các đệ tử trêu ghẹo. Hừ, Hạ Văn Văn chu môi, hai tay chống nạnh, bày ra điệu bộ của đại tỷ, các người rõ ràng là sư huynh sư tỷ của ta, lại cứ trêu chọc ra mãi, thật là đáng ghét. Chúng ta không trêu muội, chúng ta cảm thấy muội rất hợp với chức vị đại sư tỷ này đó chứ. Các đệ tử cười nói. Hứ, ta không nghe, ta không nghe. Hạ Văn Văn lấy tay bịt lỗ tai lại, lăn xuống núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các đệ tử thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nghẹn họng chân chối. Tiểu sư muội đúng là đồng đầu thiết cốt. Không có cách nào, thể chất đặc biệt. Ta nghe nói, tuy tiểu sư muội còn chưa chính thức tu hành, nhưng gần đây được trưởng môn trợ giúp, tố chất thân thể trở nên rất mạnh, nếu như đánh thật, ngay cả yêu vương cũng phải sợ nàng. Đúng là mãnh thú hình người. Các đệ tử líu lưỡi, càng nói càng kinh ngạc. Các ngươi không tu luyện à? Trong đại điện trưởng môn truyền đến giọng nói của Diệp Phong. Vù. Các đệ tử tức thì biến mất. Cung trưởng lão, ngươi tới đây một chút. Giọng nói của Diệp Phong vang lên lần thứ hai. Hết chương 1240. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment. Dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên làm chuyện đó trước. Cảm ơn các bạn. Chương 1241, nhập môn khảo hạch, thắng bằng một chiêu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong đại điện trưởng môn, Cung Thanh Thu ngồi đối diện Diệp Phong. Trên bàn trà, trong bình trà nhỏ có một lá trà thất thải ngộ đạo đã ngâm mềm, tản ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt. Hiện giờ là năm thứ tư tông môn dốc sức phát triển, kế tiếp là thời điểm tuyển đệ tử đời thứ tư. Diệp Phong nói mục đích mình gọi Cung Thanh Thu tới. Thuộc hạ đã hiểu, Cung Thanh Thu lĩnh mệnh. Đợi một chút, Diệp Phong nâng tay, đừng tuyển đủ một vạn người trong một lần, tốt nhất là mỗi tháng tuyển một lần, mỗi lần tuyển 500 đến 1.000 người. Vì sao lại làm thế? Cung Thanh Thu khó hiểu. Nếu chỉ dùng nửa năm đã nhận hết một vạn người, lỡ nhất 6 tháng cuối năm xuất hiện đệ tử thích hợp hơn nữa, chẳng phải bỏ lỡ rồi sao? Diệp Phong hỏi lại. Tuy có thể giữ đối phương lại đến năm sau rồi tuyển chọn, nhưng làm gì có vị thiên kiêu nào chịu chờ. Cung Thanh Thu chỉ nghĩ thoáng qua đã hiểu ý của Diệp Phong. Thuộc hạ đã hiểu. Hai người lại hàn huyên một lát, Cung Thanh Thu mới rời khỏi. Mùng 3 tháng giêng. Một tin tức chấn động lan truyền. Tháng này, Phiếu Miểu Tông sẽ tuyển chọn 500 đệ tử. Tin tức này vừa được lan truyền, thế gian chấn động. Phiếu Miểu Tông là siêu cấp tông môn có 4 vị thánh cảnh chấn giữ. Tuy đẳng cấp hiện giờ vẫn chỉ có 4 sao, nhưng chuyện thành thánh địa, đã là ván đã đóng thuyền. Một khi gia nhập Phiếu Miểu Tông, tương đương gia nhập vào thánh địa. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu được cha chú hoặc và cường giả tổ tông hộ tống, lao tới vương quốc vinh diệu. Mùng 5 tháng giêng. Trước quảng trường Phiếu Miểu Tông. Nơi đây đã hội tụ mấy mươi vạn người tu hành, nhưng trong đó chỉ có mấy vạn người trẻ tuổi, còn lại đều là trưởng bối của những người trẻ này. Ngươi nhìn kìa, đó chính là thần bia sức mạnh. Nó to quá đi. Phong à, con nhất định phải cố lên, cố gắng trở thành đệ tử của Phiếu Miểu Tông, làm vẻ vang cho đế quốc Linh Phong chúng ta. Dạ, tổ gia gia. Những người tu hành ở đây nghị luận xôn xao. Có người đang dặn dò hậu bối của mình, có người đang hứa hẹn với trưởng bối của mình, thể hiện quyết tâm gia nhập Phiếu Miểu Tông, làm quang tông diệu tổ. Bịch bịch bịch. Có người nện những bước chân vững vàng tới. Mọi người nhìn theo tiếng bước chân đó. Chỉ thấy thống soái thiên binh thiên long xuất lĩnh một vạn thiên binh thiên tướng đạp không bước đến, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trong không gian. Là thiên binh thiên tướng của Phiếu Miểu Tông. Im lặng im lặng. Người của các đại thế lực không dám thảo luận nữa. Xin chào các vị đạo hữu. Lúc này, Cung Thanh Thu chậm rãi bước tới, bên cạnh nàng là Hạ Văn Văn và các đệ tử khác. Mọi người im lặng không nói, đều đang chờ đợi Cung Thanh Thu tiếp tục nói chuyện. Giữa không trung, Cung Thanh Thu đặt hai tay trước người, nhìn quanh một vòng, phát hiện những người trẻ tuổi ở đây tuy tuổi không lớn, nhưng đại bộ phận đều có tu vi luyện khí đỉnh phong thậm chí tụ nguyên cảnh. Một số rất ít, thậm chí đạt tới linh hải cảnh. Cũng không tệ lắm. Cung Thanh Thu khen ngợi, nhưng mà, tháng này Phiếu Miểu Tông chúng ta chỉ tuyển 500 đệ tử mà thôi. Trước khi những người trẻ tuổi này đi tới quảng trường tông môn, đều đã thông qua khảo thí của duyên phận tử Kim Linh. Nhưng mặc dù trải qua sàng chọn, chỉ qua vài ngày ngắn ngủn, vẫn có mấy vạn người đến đây. Trích tuyển 500 người, cạnh tranh quá kịch liệt. Cung Thanh Thu tỏ vẻ khó xử, nói thật là khó tuyển chọn. Có gì mà khó, đánh thắng ta, là có thể nhập tông, không phải rất đơn giản hay sao? Có điều, trước khi đánh với ta, còn phải thông qua cửa thí luyện nữa, thế là được rồi. Một giọng nói ngọt ngào ngây thơ vang lên. Tất cả mọi người bị hấp dẫn chú ý. Ngay sau đó, ánh mắt của mấy mươi vạn người ở đây rơi trên người Hạ Văn Văn chỉ cao chừng 1 mét. Mọi người nhìn vị tiểu cô nương này mặc trang phục đệ tử nội môn Phiếu Miểu Tông phục, bên hông lệnh bài thân phận khắc ký hiệu tứ đại nhất không khỏi sửng sốt. Là đệ tử đời thứ tư của Phiếu Miểu Tông. Hơn nữa còn là đại sư huynh. Phiếu Miểu Tông không phải đạo môn thuần túy, có phân chia sư huynh và sư tỷ, cho nên, đây là đại sư tỷ của đời thứ tư. Ngươi không nói ta cũng quên, đạo môn thuần túy không có sư tỷ, sư cô, người lớn tuổi, thống nhất kêu sư bá, sư thúc, sư huynh, nhưng Phiếu Miểu Tông không phải đạo môn thuần túy, cho nên có thể gọi là sư tỷ. Hóa ra, nàng là đại sư tỷ của đời thứ tư. Nếu chúng ta vào Phiếu Miểu Tông, không phải là đời thứ tư sao? Nói như vậy, vị tiểu cô nương này là đại tỷ của chúng ta. Mấy vạn thiên kiêu có mặt trợn tròn mắt. Nhỏ tuổi như vậy, sao lại là đại sư tỷ của bọn họ được? Ngay sau đó, mọi người không khỏi bật cười. Hạ Văn Văn nhảy lên trên bàn, trịnh trọng tuyên bố. Ta là đại sư tỷ của đời thứ tư Phiếu Miểu Tông, Hạ Văn Văn, khảo hạch nhập môn hôm nay, do ta toàn quyền phụ trách. Dứt lời, nàng chỉ vào một thiếu niên cười rạng rỡ nhất, nói, người đó, mau đi lên, so chiêu với ta. Ta. Thiếu niên kinh ngạc chỉ vào mình. Đúng, người đó, Hạ Văn Văn ngoắc ngón tay với người nọ, trên người không có một chút khí tức ngoại phóng nào. Nếu nhìn như vậy thì cô bé quả thực chẳng khác nào một tiểu nữ hài bình thường. Đại sư tỷ, thắng ngươi, là có thể nhập tông à? Thiếu niên bước ra khỏi hàng, khí tức trên người từ từ mạnh lên, cuối cùng đạt đến tụ nguyên tầng 3 đỉnh phong. Cậu ta tên Thái Cát, năm nay 13 tuổi. Tuổi này mà đạt đến tu vi này, có thể xem như không tầm thường. Chớ có nói nhảm, ra tay đi. Hạ Văn Văn lại ngoắc ngón tay một lần nữa, đừng lãng phí thời gian. Thái Cát cười rạng rỡ, đại sư tỷ, sư đệ nơi đây đành phải đắc tội. Vừa dứt lời, Thái Cát đã xông tới. Một quyền đánh xuống thật mạnh. Làm người tu hành tụ nguyên cảnh, thân thể được thiên địa linh khí tẩy lễ, đã vượt xa người phàm. Một quyền tùy tiện đánh ra cũng có thể xuyên qua tấm thép. Nhưng, ngay sau đó, cảnh tượng khiến người ta nghẹn họng xuất hiện. Hạ Văn Văn chỉ vươn một ngón tay ra, đã ngăn cản cú đấm sấm sét của Thái Cát. Ngươi chưa ăn cơm à? Hạ Văn Văn đẩy nhẹ một cái, Thái Cát tức thì bay ra ngoài, được trưởng bối của cậu ta đỡ lại. Mạnh thế à? Mọi người trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Hạ Văn Văn. Hết chương 1241. Chương 1242, Chu Đằng và Kha An Thanh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đây mà là tiểu cô nương mấy tuổi à? Không ít người tu hành nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cho dù mình có dốc hết sức, cũng khó mà ngăn cản một ngón tay của Hạ Văn Văn. Cung Thanh Thu đứng dậy, nói. Văn Văn đúng là đại sư tỷ của đời thứ tư Phiếu Miểu Tông chúng ta, khảo hạch nhập tông hôm nay, do cô bé phụ trách. Mọi người nghe vậy, khóe miệng co rút. Chuyện này là thật. Làm sao bây giờ? Làm sao ta biết phải làm sao? Nếu như để cho người ta biết ngay cả tiểu cô nương nhỏ xíu như vậy ta cũng đánh không lại, còn mặt mũi nào mà ra đường nữa? Không ít thiên kiêu khóc không ra nước mắt. Lúc này, Cung Thanh Thu nhìn chung quanh một vòng, dùng thần thức kiểm tra tu vi của mấy vạn thiên kiêu có mặt ở đây, phát hiện cũng có tới mấy chục người đạt tới linh hải cảnh tầng 1, có tư cách chiến đấu với Hạ Văn Văn. Những người còn lại, phần lớn là tụ nguyên cảnh, nếu như đánh thật, thậm chí không thể đỡ nổi một ngón tay của Hạ Văn Văn. Văn Văn, những người có thể đánh với người quá ít, phải hạ thấp yêu cầu vào lúc thích hợp đó nhé. Cung Thanh Thu truyền âm. Vâng, Hạ Văn Văn gật đầu. Cô bé thân là hậu duệ đích truyền của Kiêu Dương Cổ Thánh, lại là đại sư tỷ của đời thứ tư Phiếu Miểu Tông, đương nhiên biết thiếu niên hơn 10 tuổi có thể đạt được tu vi tụ nguyên cảnh đã không tệ rồi. Còn linh hải cảnh, cấp yêu vương, thực sự không nhiều lắm. Không hạ thấp yêu cầu, khó mà tuyển đủ 500 người. May quá, trưởng môn có cho ta một quyển, 500 người đầu tiên có thể vượt qua quyển trục, cũng xem như thông qua khảo hạch. Hạ Văn Văn nói xong, rút một quyển trục ra từ bên hông. Nó chỉ có to bằng ngón tay, dài 5 tấc. Thập bát liên hoàn trận, khởi. Hạ Văn Văn vứt quyển trục lên, nó nhanh chóng phóng to giữa không trung, hóa thành một bức họa cuộn tròn lập thể khổng lồ. Xuất phát từ cổng vòng đầu tiên, trên đường đi có 18 đạo cửa ải, chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng, rời khỏi thế giới trong tranh, là xem như vượt qua khảo hạch. Tốt lắm. Lão Phu dùng thần thức quét qua, cho dù là luyện khí cảnh đỉnh phong cũng có thể đi lại trong đó, chỉ có điều tốc độ sẽ rất chậm. Con ta, con nhất định phải cố gắng chen vào 500 người đầu tiên đó. Những trưởng bối có mặt ở đây thi nhau dặn dò. Bắt đầu đi. Hạ Văn Văn hô một tiếng. Vù. Mấy vạn thiên kiêu ở đây nhảy vào thế giới trong tranh như ong vỡ tổ, họ đi tới một bãi cỏ xanh gì. Ầm ầm. Đất đai bắt đầu chấn động, mọi người đưa mắt nhìn về phía có tiếng động, mới phát hiện vô số cổ thú cấp yêu binh vọt về phía bọn họ. Các thiên kiêu nhanh chóng thi triển pháp thuật, hoặc né tránh, hoặc chém giết cổ thú, phóng về phía cửa ải tiếp theo. Trên quảng trường tông môn, mấy người vạn trưởng giả đứng ngoài quan chiến. Họ nhìn thấy hậu bối của mình tạm thời đứng đầu danh sách thì vui vẻ ra mặt, thần sắc thoải mái. Một khi họ nhìn thấy hậu bối đi sau người ta thì không khỏi thở dài, mày trao mặt ủ, trong mắt tràn ngập lo lắng. Thật nhàm chán, ta cũng đi chơi. Hạ Văn Văn nhảy vào thế giới trong tranh, đi theo sau người cuối cùng trong đội ngũ, nhảy vào thảo nguyên, một quyền đánh về phía cổ thú đang lao tới. Sau đó là một vùng sa mạc. Nơi này cấm phi hành. Mọi người phải chạy như điên trên sa mạc có thể sụt lún bất cứ lúc nào, một khi tốc độ quá chậm, sẽ bị sa mạc bao vây. Hạ Văn Văn đấu đá lung tung, vượt qua sa mạc nhanh như chớp, chẳng khác nào thái cổ cự long hình người. Những cửa ải sau đó cũng khác nhau. Lên núi đao, xuống biển lửa, chén hoang thú, vượt qua sương mù. Đủ loại khó khăn, bao gồm mọi mặt. Bởi vì Hạ Văn Văn là chủ nhân của quyển trục, cô bé chẳng khác nào thiên đạo trong này, không tới nửa chén trà nhỏ, đã xông qua 18 cửa ải, đứng ở điểm cuối chờ mọi người. Ảo cảnh này ghê thật, hại ta thiếu chút nữa mất trí rồi. Một vị thiếu niên tuấn giật mặc áo trắng nhẹ giọng nói. Lưng cậu ta mang lợi kiếm, tay niết kiếm quyết, linh quang lóe ra trong mắt, nhìn thấu huyễn tượng trong sương mù trước mặt, thuận lợi thông qua. Đứa cháu Chu Đằng ta là người đầu tiên vượt qua cửa ải thứ 6 sương mù ảo giác, nhất định có thể trở thành đệ tử đời thứ 4 Phiếu Miểu Tông. Một vị lão giả khẽ vuốt râu dài, cười hài lòng. Người này là lão tổ tông của đế quốc Cửu Kiếm. Đế quốc Cửu Kiếm là một thế lực cấp 5 sao ngay cạnh Thương Thanh Cấm Khu. Thực lực của lão tổ tông rất mạnh, là chuẩn thánh tầng 1. Lúc trước, Xích Nguyệt Chi Môn của thiên tộc xuất hiện, có huyền trọng cuồng chiến sĩ của thiên tộc xông ra, muốn hủy diệt đế quốc Cửu Kiếm. Trận chiến ấy, Diệp Phong ngăn cơn sóng dữ, chém chết huyền trọng cuồng chiến sĩ của thiên tộc, lần đầu tiên triển lãm thực lực mạnh mẽ của Phiếu Miểu Tông với thế nhân. Lần đầu Phiếu Miểu Tông danh chấn Thần Châu, là lúc đó. Chu Đằng đích thật là kỳ tài. Một vị chuẩn thánh khác gật đầu. Chu Đằng là ngôi sao sáng nhất của đế quốc Cửu Kiếm, năm 14 tuổi đột phá linh hải cảnh tầng 1, bản thân hắn lại là Cửu Kiếm thần thể, yêu nghiệt kiếm đạo trời sinh. Ngay cả cung Thanh Thu cũng đã chú ý Chu Đằng. Hắn rất có thể sẽ là đứng hạng nhất. Cung Thanh Thu thầm nghĩ. Chút khó khăn này, không làm khó được ta. Một giọng nói kiều mị vang lên, chỉ thấy một vị thiếu nữ chân trần lao ra khỏi khu sương mù. Gần với Cửu Kiếm thần thể Chu Đằng, tạm xếp thứ hai. Là tiểu công chúa của đế quốc Ngũ Thái, Kha An Thanh. Nghe nói nàng có huyết mạch Phượng Hoàng. Không phải, đó gọi là Ngũ Thái Phi Phượng. Bất kể thế nào, cũng rất lợi hại. Đế quốc Ngũ Thái là một thế lực cấp 5 sao, không thua gì đế quốc Cửu Kiếm, có được thiên kiêu mới 13 tuổi đã đột phá đến linh hải cảnh tầng 1 như Kha An Thanh, cũng bình thường. Mọi người nghị luận xôn xao. Trong thế giới trong tranh, Kha An Thanh mặc váy đỏ, tết bím sừng dê, sau lưng có ánh sáng 5 màu rực rỡ, tựa như nàng mang một đôi cánh phi phương. Là hạt giống tốt. Cung Thanh Thu âm thầm nhớ tên nàng. Hết chương 1242. Chương 1243, sự kiêu ngạo của Kiêu Dương Cổ Thánh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều thiếu niên thiên kiêu xông qua khu sương mù, bắt đầu lao tới cửa ải tiếp theo. Sau cửa ải cuối cùng, Hạ Văn Văn nằm úp sấp trên một tảng đá, ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Thế giới trong tranh, thứ tự của mọi người từ từ cố định. Cửu kiếm thần thể Chu Đằng của đế quốc Cửu Kiếm vẫn luôn dẫn đầu, nhưng ưu thế không quá lớn. Ngay sau lưng hắn là Kha An Thanh. Hạng ba cách hai người khá xa, rõ ràng kém xa hai vị đỉnh cấp thiên kiêu Kha An Thanh và Chu Đằng. Sau nửa canh giờ, Chu Đằng và Kha An Thanh gần như bước vào cửa ải cuối cùng cùng một lúc. Đây là một cổng vòm khổng lồ. Vừa bước qua cửa thì xem như đã đến điểm cuối. Hạ Văn Văn đang nằm ngủ trên hòn đá lớn, bỗng nhiên ngáp một cái, thức dậy. Hạ sư tỷ, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Chu Đằng rất là lễ phép, cúi người thi lễ với Hạ Văn Văn. Ta là Kha An Thanh, xin chào Hạ sư tỷ. Kha An Thanh hành lễ vạn phúc, cử chỉ tao nhã, giọng nói mềm mại, là một vị tiểu thư khuê các chân chính. Các ngươi cùng ra tay đi. Hạ Văn Văn mỉm cười, ta muốn biết, sư đệ sư muội tương lai tới cùng chịu được mấy đòn. Chu Đằng và Kha An Thanh không khỏi nhìn nhau. Bọn họ không dám khinh thường Hạ Văn Văn. Trước khi khảo hạch bắt đầu, tiểu cô nương trước mắt chỉ dùng một ngón tay đã dễ dàng đè bẹp thiên kiêu tụ nguyên cảnh, sâu không lường được. Khinh thường nàng, nhất định sẽ thất bại. Hợp tác đi. Kha An Thanh và Chu Đằng nói cùng lúc. Cửu kiếm cùng ra, giữ thế tranh phong. Chu Đằng xuất kiếm trước. Trong hư không, chín thanh lợi kiếm tạo thành một kiếm trận loại nhỏ, chém về phía Hạ Văn Văn với tốc độ cực nhanh. Ngũ sắc phi phượng, diễm phần bát phương. Kha An Thanh cũng không nhàn rỗi, hai tay nàng kết quyết, hỏa diễm nóng cháy bùng nổ trên người nàng, hóa thành năm con phượng hoàng lửa giữa không trung, phối hợp với cửu kiếm kiếm trận, tấn công về phía Hạ Văn Văn. Hừ! Hạ Văn Văn dùng lực lượng thân thể vô cùng bá đạo và căn cơ hùng hậu của mình, vung tay tát một cái. Ầm! Cửu kiếm kiếm trận và năm con phượng hoàng lửa tức thì nổ tung. Hí! Thân thể của tiểu nha đầu mạnh quá rồi đó. Người của các đại thế lực chấn kinh không thôi. Bên kia, Chu Đằng và Kha An Thanh vừa xuất chiêu xong thì đồng thời chạy ngay ra ngoài, thừa dịp Hạ Văn Văn đối phó kiếm trận và phượng hoàng lửa, một trước một sau xông qua cổng vòm, rời khỏi thế giới trong tranh. Chuyện này có nghĩa là, bọn họ đã vượt qua khảo hạch. Thật là đáng sợ. May mà chỉ là khảo hạch, nếu là trận chiến sinh tử, vừa rồi chúng ta đã vẫn lạc rồi. Chu Đằng và Kha An Thanh nhìn về phía thế giới trong tranh, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Hạ Văn Văn mới có mấy tuổi mà đã lợi hại như vậy, rốt cuộc là quái vật gì? Mọi người nghĩ mãi không ra. Trên đỉnh phiếu miểu phong, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh ngồi cạnh Diệp Phong, nhìn đệ tử khảo hạch trên quảng trường tông môn, cười không khép miệng được. Không hổ là hậu nhân của ta, rất mạnh. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh rất đắc ý. Hạ Văn Văn trời sinh có thánh phẩm căn cốt, lại là hoa tiên chi thể, sau khi tới phiếu miểu tông, ngày nào cũng ăn thử các loại linh thực trong bếp, năng lượng tích lũy trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Sau khi Diệp Phong trở về, tự mình dùng hạt sen thanh liên tịnh hóa, giúp Hạ Văn Văn tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Cho nên, thân thể của nàng có thể sánh với yêu vương. Dù cho tuổi còn nhỏ, nhưng nếu đánh thật, Hạ Văn Văn có thể đánh thiên kiêu linh hải cảnh tầng 4 trở xuống nằm bẹp. Đợi Văn Văn 12 tuổi, rồi hãy chính thức bước lên con đường tu hành, chỉ bằng căn cơ của nàng, thành thần trong vài năm không khó. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Thành thần, thật ra là bước lên thần nguyên cảnh. Cũng được, bây giờ nàng còn nhỏ, chưa thích hợp tu hành, đợi 12 tuổi rồi sẽ ổn hơn. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Wow, lại có người đến rồi. Diệp Phong phát hiện, trong thế giới trong tranh, những thiếu niên thiên kiêu xếp hạng thứ 3 đến thứ 10 cũng đã xông đến cửa ải cuối cùng. Trước cổng vòm của thế giới trong tranh. Các ngươi qua đi. Hạ Văn Văn không có ra tay. Vừa nãy nàng đã đánh một lần, cảm thấy thực lực của những sư đệ sư muội kém xa mình, không muốn làm khó họ nữa. Cảm ơn sư tỷ. Đám thiếu niên thiên kiêu này mừng rỡ, vội vàng chạy qua cổng vòm. Không bao lâu sau, những thiên kiêu còn lại cũng lục tục đến cửa ải cuối cùng. Mọi người thấy Hạ Văn Văn uy mãnh vô song canh giữ ở đây, có cảm giác như nhìn thấy thái cổ mãnh thú, suýt nữa thì ngã ngồi trên đất. Qua đi. Hạ Văn Văn khoát tay áo, xoay người rời khỏi thế giới trong tranh, khiến cho này đám thiếu niên thiên kiêu này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nửa canh giờ sau, cuối cùng 500 người đầu tiên cũng đã ra khỏi thế giới trong tranh. Những người đứng đầu, đương nhiên là hơn 10 vị thiên kiêu linh hải cảnh kia, những người còn lại đa phần là tụ nguyên cảnh cao giai. Wow! Sao ngay cả luyện khí cảnh đỉnh phong mà cũng thông qua khảo hạch? Thiệt hay giả? Nhưng mà, có người phát hiện, người đứng thứ 500 là một thiếu niên tay cầm la bàn, tu vi mới luyện khí cảnh đỉnh phong. Trong một đám người toàn là tụ nguyên cảnh cao giai trở lên, tu vi này quả thực bắt mắt. Đỉnh núi Phiếu Miểu Phong. Tứ tượng thần thể, khó trách. Hóa thân Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấp giọng nói. Có phần ý tứ. Diệp Phong cũng không kinh ngạc. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, hắn đã nhìn ra căn cơ của thiếu niên này rồi. Trên quảng trường tông môn, mọi người nhìn chằm chằm vị thiếu niên kia, cảm thấy rất khó tin nổi. Nếu thiếu niên là tụ nguyên cảnh, bọn họ còn chưa cảm thấy gì, tu vi này không tính là thấp, có thể thông qua khảo hạch cũng xem như ở trong phạm vi tiếp nhận được. Nhưng mà, đối phương mới tới luyện khí đỉnh phong. Thực lực như vậy cũng có thể thông qua. Giả đúng không? Mọi người xem, la bàn trong tay thiếu niên này hơi kỳ quái, là khí tức của bản thân hắn hóa thành. Thiên phú thần thông. Bốn hướng của la bàn này lần lượt là long, hổ, tước, quy, bốn cổ thú, giống như tứ đại thần thú. Xem ra, thể chất của thiếu niên này rất không bình thường. Đây là con nhà ai thế? Trong các đại thế lực, không thiếu cường giả phá hư cảnh, mở thiên nhãn, rất nhanh đã có thể nhìn ra chỗ bất phàm của thiếu niên. Hết chương 1243. Chương 1244, thần cái của Linh Phong Đế Quốc, Đăng Phong. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Không thua gì thần thể của chúng ta, Chu Đằng nhìn thiếu niên, thấp giọng nói. Kha An Thanh bên cạnh gật đầu nói, nhưng mà cho dù có được thần thể mạnh như chúng ta, chỉ dựa vào luyện khí cảnh đỉnh phong mà xông tới điểm cuối cũng thật sự bất phàm. Không chỉ hai vị thiên kiêu đỉnh cấp kinh ngạc, những tu hành giả khác cũng chấn động ra mặt. Lúc này, Cung Thanh Thu bước đi nhẹ nhàng, đi đến trước mặt thiếu niên, dịu dàng hỏi, thiếu niên, người tên là gì? Thiếu niên hiển nhiên hơi ngại ngùng, đỏ mặt nói, chào tiên nữ tỷ tỷ, ta tên là Khổng Thành. Tiên nữ tỷ tỷ, ha ha. Nghe xưng hô của Khổng Thành với mình, Cung Thanh Thu cười như hoa, thân thể hơi run run, lộ rõ tư thái hoàn mỹ. Thiếu niên Khổng Thành xấu hổ lắc đầu. Người kế thừa từ ai? Cung Thanh Thu hỏi. Không có sư thừa, ta là tán tu, đúng rồi, là một lão ăn mày nuôi lớn ta, người khác hình như khá kính trọng lão, gọi lão là cái gì? Thần cái. Khổng Thành ấp úng nói. Nhìn có vẻ hắn rất căng thẳng. Ô, chủ thế lực nào đấy hít sâu một hơi, chỉ Khổng Thành, chấn động nói, đồ đệ của thần cái. Ta biết rồi, là vị thần cái của Linh Phong Đế Quốc ta. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều nhìn vị lão tổ phá hư cảnh đó. Thấy mọi người nhìn mình, chủ thế lực này vội vàng chắp tay, tự giới thiệu. Ta là chủ Tùng gia của Linh Phong Đế Quốc, trong đế quốc chúng ta có một lão ăn mày truyền kỳ. Nghe nói, người này sống hơn vạn năm, từ sớm đã là phá hư cảnh đỉnh phong, gần đây bước vào chuẩn thánh, lần hiện thân trước chính là vào 10 năm trước. Lúc đó, hình như lão có dắt theo một đứa trẻ. Chẳng lẽ chính là hắn? Nói đến đây, ánh mắt Tùng Nguyên lướt nhìn, chỉ thiếu niên Khổng Thành đứng trước mặt Cung Thanh Thu. Là vậy sao? Cung Thanh Thu hỏi. Khổng Thành vò đầu, nhìn Tùng Nguyên lấy ra một bức họa, nhìn thấy một lão ăn mày bên trên, ánh mắt trợn lên. Đúng, đó chính là sư phụ ta. Khổng Thành liên tục gật đầu. Không sai, quả nhiên chính là đồ đệ của thần cái, chẳng trách luyện khí cảnh đỉnh phong đã có thể thông qua khảo hạch. Mặc dù chỉ là hạng thứ 500, nhưng cũng rất kinh người rồi. Người của các đại thế lực đều thán phục không thôi. Thần cái là chuẩn thánh, sống hơn vạn năm, kinh nghiệm phong phú, dưới sự giáo dục của lão, thiếu niên Khổng Thành có thể có được thực lực như vậy, mặc dù khiến người ta khó thể tin nổi, nhưng cũng lý giải được. Văn Văn, 500 người thông qua khảo hạch đã xuất hiện, những người còn lại thả ra đi. Cung Thanh Thu nói với Hạ Văn Văn. Được thôi. Hạ Văn Văn duỗi tay chỉ, thế giới trong quyển trục hơi dao động, thả mấy vạn thiếu niên thiên tài còn lại ra ngoài. Chúng ta ra ngoài rồi à? Trời ơi, khảo hạch ban nãy quá đáng sợ. Không sai, ta vừa bị một vùng cát nhấn chìm, không cử động được nữa. Ngươi còn đỡ, ta bị cổ thú cắn rồi. Ta còn lạc đường trong khu vực sương mù, không ra được. Những thiên kiêu thất bại này cúi đầu ủ rũ, giao lưu kinh nghiệm thất bại, nhìn 500 người thông qua khảo hạch, lặng lẽ ngưỡng mộ. Ô, sao còn có một luyện khí cảnh đỉnh phong vậy? Rất nhanh, mọi người đã phát hiện Khổng Thành, rất chấn động. Đó là đồ đệ của thần cái truyền kỳ của Linh Phong Đế Quốc, có thần thể, có thể không lợi hại sao? Lập tức có người biết chuyện giải thích. Nghe vậy, những thiên kiêu thất bại rất bất đắc dĩ. Bọn họ tốt xấu gì cũng là tụ nguyên cảnh, ngay cả luyện khí cảnh đỉnh phong cũng không bằng, truyền ra ngoài thì mất mặt thật. Chư vị, giải tán đi. Cung Thanh Thu đứng dậy, tháng này chỉ chiêu nạp 500 đệ tử đời thứ tư, sau này, đầu tháng đều sẽ tập trung chiêu nạp một lần, nếu có hứng thú, có thể tới khi đó. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên. Chúng ta còn có cơ hội. Ngươi có cơ hội con khỉ, ban nãy không phải ngươi nói mình lạc trong khu rừng sương mù sao? Hứ, tháng sau, ta nhất định có thể xông qua khu rừng sương mù, đợi đi. Mọi người ai cũng không phục ai. Không lâu sau, bọn họ đều rời khỏi Phiêu Miểu Tông, chỉ còn lại 500 thiên kiêu như Kha An Thanh, Chu Đằng, Khổng Thành, và trưởng bối của bọn họ, tổng cộng hơn vạn người. Chu Đằng, lão tổ cảm thấy vui mừng cho con. Lão tổ tông của Cửu Kiếm Đế Quốc vỗ vai Chu Đằng, gửi gắm hy vọng với hắn. Con gái à, sau này ở Phiêu Miểu Tông cố gắng tu hành, phụ hoàng vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của con. Chủ của Ngũ Thải Đế Quốc nhìn Kha An Thanh, trong mắt tràn đầy không nỡ, nhưng vẫn hy vọng nàng có thể tu hành ở Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu đứng tại chỗ, yên lặng không lên tiếng. Các trưởng bối gửi thiên kiêu đến Phiêu Miểu Tông tu hành, trong lòng dĩ nhiên không nỡ. Cho bọn họ thêm chút thời gian tạm biệt cũng là điều nên làm. Sau một canh giờ, đám người lão tổ Cửu Kiếm Đế Quốc tạm thời ở trong thành Bạch Phù, chuẩn bị qua một khoảng thời gian nữa là đi. Lúc này, đỉnh Phiêu Miểu. Cung Thanh Thu dẫn đám người đi trên thềm đá, phía sau là Hạ Văn Văn, đám đệ tử đời thứ tư Kha An Thanh, Khổng Thành, Chu Đằng. Phiêu Miểu Tông chúng ta có quy định. Đệ tử mới tới đều phải tiến hành đến đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, đến đại điện trưởng môn gặp trưởng giáo. Đỉnh Phiêu Miểu bây giờ cao vạn trượng, có thềm đá 18 vạn tầng, nhưng các ngươi đều là tu hành giả, đi đến đỉnh núi không khó. Cung Thanh Thu dịu dàng giới thiệu. Chúng đệ tử đi theo phía sau. Lâu lâu bọn họ lại quay đầu lại nhìn, xem phong cảnh dưới đỉnh, nhìn sơn xuyên bình nguyên vô hạn, có cảm giác ý chí cao lớn, càng ngày càng hướng về tương lai. Lên cao, nhìn xa, bình tâm, tĩnh khí. Giọng Cung Thanh Thu vang lên. Sau này các ngươi sẽ phát hiện, muốn đứng ở nơi cao, thì phải trả nỗ lực nhất định, nhưng tất cả đều đáng giá. Cung Thanh Thu đang tiến hành giáo dục tư tưởng nhập môn. Chúng đệ tử nghe vậy, đều gật đầu. Một canh giờ sau, tất cả mọi người đều leo lên đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu cao vạn trượng. Đập vào mắt là cổ tùng ngàn năm chọc vào trời, xanh tươi tốt, giống như một cây thụ thế giới, che trời giấu trăng. Nghe nói đây chính là cổ tùng ngàn năm, cấp thiên đế. Chu Đằng lẩm bẩm. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ mộc cấp thiên đế trong khoảng cách gần như vậy, có thể cảm nhận được một cảm giác tang thương, cổ xưa, mênh mông. Cho dù là lão tổ tông nhà mình cũng không mạnh hơn cổ tùng này bao nhiêu. Trên đỉnh núi toàn trồng linh thảo. Lúc này, ta thật muốn quỳ xuống đất gặm cỏ. Chúng đệ tử đi qua bãi cỏ trên đỉnh núi, phát hiện ở đây giống như tiên cảnh, một cọng cỏ cũng là cấp bậc linh dược, không nhịn được phát ra tiếng kinh ngạc. Hết chương 1244. Chương 1245, lệnh bài thân phận cấp linh bảo. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đến rồi. Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy dưới đại điện trưởng môn khí thế dồi dào, có một thanh niên tuấn tú mặc bạch y. Mày kiếm mắt sao, thoải mái hào phóng. Tham kiến trưởng môn. Cung Thanh Thu ôm quyền hành lễ. Tham kiến trưởng giáo. Chúng đệ tử cuối cùng cách gần nhìn thấy nhân vật như truyền kỳ, kích động run rẩy toàn thân, vội vàng hành lễ. Qua đây. Đăng ký thông tin. Diệp Phong nói, giọng nói nhàn nhạt. Tất cả mọi người căn cứ theo thành tích khảo hạch xếp thành một đội, đi sau Hạ Văn Văn và Cung Thanh Thu, đi vào đại điện trưởng môn. Trước đại điện trưởng môn, Diệp Phong ngồi trên tọa vị, bàn vuông nhỏ trước mặt có quyển danh sách tông môn, có lưu quang tỏa ra, lộ vẻ thần kỳ. Người đầu tiên qua đây. Vâng. Chu Đằng đi đến trước bàn, thi lễ với Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.